sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, 20 năm trước âm mưu. Tiểu thân xác đứng lên, các cung nữ đem đồ ăn đều mang lên cái bàn, đứng ở một bên cũng không dám ngẩng đầu tả hữu quan khán. Nơi này chính là Niệm Ngự cung, hoàng hậu nương nương tẩm cung. Tự nhiên, hảo, đứng lên đi, cùng ngươi nói giỡn, cho nên, hắn gặp thời thời khắc khắc nhìn các nàng, rốt cuộc muốn bay lên chi đầu. Này Niệm Ngự cung chính là một cái không thể tốt hơn cơ hội. Khó tránh sẽ có một ít nhận không rõ thân phận tiểu đệ tử vọng tưởng bay lên chi đầu đương phượng. Hoàng, tiểu thân sắc mặt nháy mắt đỏ, quỳ trên mặt đất, hoàng hậu nương nương cũng đừng giễu cợt nô tài. Nô tài cũng chỉ là làm hết bổn phận của mình, này những mới tới tiểu cung nữ không hiểu quy củ. Hắn gặp thời khi chú ý, xem ra về sau không thể kêu ngươi tiểu thân sắc, muốn đổi giọng gọi sắc công công, Phượng Khinh Ngữ trêu ghẹo hắn. Phượng Khinh Ngữ đã ngồi ở cái bàn bên, nhìn tiểu thân sắc, nhưng thật ra có vài phần muốn cười. Tiểu thân sắc hiện tại này phiên lời nói đảo thực sự có một ít công công bộ dáng. Tiểu thân sắc tay từ những cái đó tiểu cung nữ trên người nhất nhất chỉ quá. Các ngươi, đem đồ ăn đều dọn xong, tay chân lanh lẹ chút, nhưng đừng nghĩ chút lung tung rối loạn sự tình. Nếu là giải đồ ăn, cẩn thận các ngươi ra, hắn chỉ là một cái nô tài. Chủ tử sự tự nhiên không tới phiên hắn hỏi đến, sao lại thế này, hắn rõ ràng nghe được hoàng thượng thanh âm, như thế nào lúc này lại không ai. Tiểu thân sắc tiến vào sau, cũng không có nhìn đến Hiên Viên Ly Đêm thân ảnh. Phượng Khinh Ngữ khóe môi ngăn không được giơ lên, Hiên Viên Ly Đêm thật đúng là mặc kệ khi nào đều hoảng loạn không được. Liền kia trên mặt đều chưa từng có khẩn trương chi sắc. Nàng đôi mắt không tự giác nhìn Thúy Ngọc Bình Phong sau. Nơi đó có một bóng người, đang ở thong thả ung dung mặc quần áo. Hết thảy thu thập thỏa đáng thời điểm, môn mới chậm rãi đẩy ra. Phượng Khinh Ngữ tắc làm lên, đai lưng một hệ là đến nơi. Ngay sau đó đều xuống giường đem giày mặc tốt. Hiên Viên Ly Đêm còn có thể làm sao bây giờ? Ở môn đẩy ra một cái chớp mắt, lập tức đứng dậy, phi thân đi bình phong sau. Hoàng thượng làm lăn, hoàng hậu nương nương làm đi vào. Rốt cuộc là lăn vẫn là đi vào đâu? Kết hợp trước kia đủ loại tới xem. Tiểu thân xác động tác chỉ là chần chờ một giây, lập tức đẩy cửa mà nhập. Này, bên ngoài tiểu thân xác vừa nghe là hoàng hậu nương nương thanh âm ân y, nàng là muốn cho chính mình nam nhân không có mặc quần áo bộ dáng nhưng tất cả mọi người nhìn đến sao? Thật là nhận tâm. Hiên Viên Ly Đêm tay hung hăng mà nhéo Phượng Khinh Ngữ eo. Màu nâu đôi mắt ngưng mặc, tiến vào, hướng ra phía ngoài quát. Phượng Khinh Ngữ nghiêng mắt nhìn Hiên Viên Ly Đêm, khóe môi hơi câu, hoàng thượng đây là làm sao vậy? Thanh âm như thế nào như vậy không bình thường? Tiểu thân sắc nhìn bên ngoài chạm một loạt cung nữ. Chẳng lẽ làm các nàng vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Tiểu thân sắc cả người một run run, Hiên Viên Ly Đêm sao lại không biết nàng tâm tư? Hướng cửa quát, thanh âm kia, có thể so với sấm đánh. Lăn, Phượng Khinh Ngữ đôi mắt đột nhiên mở. Nàng trước nay không cảm thấy tiểu thân xác thái giám thanh dễ nghe như vậy. Quả thực có thể so với Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn khi thanh âm ni là tiểu thân xác. Thanh âm ni ngoài cửa truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đưa cơm chưa tới, cùng với một trận cởi áo thanh âm. Phượng Khinh Ngữ mắt nhắm lại, cảm giác sinh hoạt sắc thái cũng chưa. Hơn nữa, hắn giờ phút này ánh mắt quả thực khủng bố đến mức tận cùng. Quá mức khủng bố, phảng phất muốn đem nàng không lưu tình chút nào mà ăn tươi nuốt sống. Nhân sinh như vậy tốt đẹp, nàng còn không nghĩ sớm một chút chết a? Phượng Khinh Ngữ trong lòng lộp bộp một chút, cùng nhau, ăn, không cần. Nàng thập phần khẳng định hắn nói được ăn nhất định không phải nàng nói cái kia ăn. Hiên Viên Ly Đêm đầu hơi hơi ngẩng, con ngươi nhìn chằm chằm hắn, khóe môi treo một mạt cười. Vừa lúc, vi phu cũng đói bụng, cùng nhau, ăn, cái kia, ta đói bụng, hiện tại không phải nên ăn cơm chưa sao? Lấy cớ này nên là rất hữu dụng. Phượng Khinh Ngữ tâm đột nhiên căng thẳng. Dưới loại tình huống này, nếu là Hiên Viên Ly Đêm thú tính quá độ, nàng sẽ chết. Hắn môi nhanh chóng tìm được nàng, không lưu tình hôn đi xuống. Nàng còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị Hiên Viên Ly đem một cái xoay người đè ở dưới thân. Trước mắt đây là, tóm lại, Hiên Viên Ly đem tay ở nàng nhìn không thấy địa phương. Chậm rãi nâng lên, khấu ở nàng bên hông. Nha, Phượng Khinh Ngữ kinh hô ra tiếng. Hiên Viên Ly đem không phải bị nàng dị năng khống chế không thể động sao. Không biết Phượng Khinh Ngữ chơi đến quá mức tận hứng. Vẫn là nàng con ngươi căn bản liền không có xem hắn tay. Lá gan của ngươi thật sự thật lớn. Ngữ, đi, tiểu đêm tử. Phượng Khinh Ngữ môi dừng ở nơi nào đó. Nàng chơi đến vui vẻ vô cùng. Chút nào không phỏng chừng người nào đó đã đỏ đôi mắt. Nàng môi một đường xuống phía dưới. Dừng ở hắn nhĩ sườn. Cổ, ngực, Phượng Khinh Ngữ lại như là cố ý mà làm chi. Mỗi lần nàng thật mạnh một hôn lúc sau cánh môi liền rời đi. Làm hắn không được tận hứng. Động tình, Hiên Viên Ly đêm yết hầu lăn lộn một chút. Hắn thừa nhận chính mình. Cúi xuống thân mình, mềm mại như đào hoa cánh giống nhau môi mỏng phúc ở Hiên Viên Ly đêm trên môi. Thong thả ung dung gặm hôn. Không có chút nào kết cấu. Ấm áp hơi thở phun ở hắn trên mặt. Phượng Khinh Ngữ ý chí chiến đấu lập tức bị đánh lên. Như là nghe được xung phong hào binh lính. Chỉ lo một cổ não đi phía trước hướng. Cũng mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn trong lòng là đoán chắc chính mình sẽ không đối hắn thế nào. Cho nên hắn mới như thế bình tĩnh. Phượng Khinh Ngữ nhìn về phía hắn con ngươi. Như vậy bình tĩnh. Hiên Viên Ly đêm tâm giờ phút này nhưng như là có ngàn vạn con kiến ở gặm thực. Nói khó chịu lại không khó chịu. Nói thoải mái lại không thoải mái. Cố tình hắn còn không thể động đậy. Này đây, Phượng Khinh Ngữ hoàn toàn dừng lại. Hiên Viên Ly đêm tảng lớn ra thịt liền như vậy lỏa lồ bên ngoài. Không có vải dệt, che đậy. Tiếp tục đi xuống, nàng ra mặt thật sự không có như vậy hậu. Như vậy từ bỏ, chỉ sợ sẽ này yêu nghiệt cười nhạo. Phượng Khinh Ngữ, như nước con ngươi lóe một chút. Nàng tuy rằng ở trong lòng đã sớm tính kế muốn suốt này yêu nghiệt. Hiện tại lại không biết nên như thế nào tiến hành đi xuống. Hết chương.